Chúng ta tổng hợp lại phần chuyện hôm trước anh em nhé. Đó là Tần Quân thì đã gọi là cùng với cái nhóm thần ma của mình, trong đó bao gồm cả Dịch Lão Đầu, đã đánh chết cái tên gọi là Tử Hán Hầu của bên bên phía thần điện cử sang để hỗ trợ cho Thánh Hoàng. Và sau đó thì bọn họ đã gọi là chiếm quyền ở Thánh Triều này, và điều động người của mình tới để có thể phụ trách các cái mảng và đại khái là gì, phân bố quyền lực của các cái ma thần dưới quyền của Tần Quân cho Thánh Triều. Còn bên phía Tần Quân thì cũng đang nỗ lực để đột phá địa tiên cảnh, tại vì cái phương pháp thì đã được Dịch Lão và cũng như là Sa Ngộ Tĩnh hướng dẫn rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta đến với chương này để xem những cái bước đi tiếp theo của Tần Quân là gì, có bị can thiệp bởi các thế lực bên ngoài hay không các bạn nhé. Ở trong màn đêm trên quảng trường phía trước của cung điện, Tần Quân một thân bạch y đứng đó luyện thương. Long khí màu vàng cùng với long hồn màu bạc xoay quanh cơ thể hắn. Nơi mà trường thương đâm tới thì song long liền bay tới. Ở trong màn đêm nhìn qua là vô cùng nổi bật. Trường thương như xé gió, thế công không thể đỡ. Tần Quân vung thương ngày càng hăng hái, một tay cầm thương đâm về phía trước. Long khí màu vàng và long hồn màu bạc xen kẽ gầm rú bay ra. Ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bụi đất bốc lên mờ mịt cao gần trăm thước, đá vụn bắn ra khắp nơi. Gió mạnh thổi, bạch y của Tần Quân bay phất phới. Trúc Nguyên Khanh mặc cẩm bào đang đứng trước cửa cung điện lẳng lặng nhìn qua. Nhìn thấy Tần Quân ý chí cao ngút trời như vậy, trên mặt nàng tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Từ khi nàng nhìn thấy Tần Quân từ kim đan cảnh leo lên tới hóa hư cảnh đỉnh phong, thì nàng liền biết rõ thiên phú của Tần Quân chính là vốn đứng đầu trong lứa này. Một tên thiên binh nhanh chóng bay tới, còn tưởng rằng có người tấn công Tần Quân. Về phần đám tướng lĩnh có tu vi cao thì dùng thần thức quét qua một cái là biết ngay chuyện gì xảy ra. Lúc bọn họ nhìn Tần Quân đang tiêu xoáy luyện thương thì lại đưa mặt nhìn nhau. Không hổ là bệ hạ, muộn như vậy rồi mà vẫn còn tu luyện. Nói thừa, bệ hạ đã sắp sửa đột phá địa tiên cảnh rồi. Chậc chậc, địa tiên cảnh, tu vi như vậy mà có thể xưng bá nam vực này, quả nhiên là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mau giải tán đi, đừng có quấy rầy bệ hạ tu luyện. Thiên binh vừa xì xào bàn tán vừa lục tục tản đi. Qua ngày hôm nay, tin tức Tần Quân nửa đêm còn cố gắng tu luyện liền nhanh chóng lan ra. Tần Quân cũng trở thành mục tiêu của đám người trẻ tuổi. Dù đã đứng đầu ở Nam Vực rồi nhưng Tần Đế vẫn cố gắng tới như vậy. Thì ngươi dựa vào lý do gì để mà lời biếng đây? Thời gian trôi qua, ánh nắng sáng sớm cũng chiếu vào bên trong Thánh Thành. Quan Thiên Đại Hội đã sắp tới. Tô Thánh Hoàng các người nhất định phải theo dõi thật kỹ. Tốt nhất là dò hỏi ra được cách thức mở ra Quan Thiên Đại Hội. Ở trong đại điện, Tần Quân nói với Lưu Bá Ôn, Cửu Linh Nguyên Thánh. Sau khi Thiên Binh Vệ và Cửu Lê Ma Binh trở về thì đã không cần Cửu Linh Nguyên Thánh phải tự mình làm việc nữa. Lưu Bá Ôn gật đầu cười nói, đúng rồi, quan tướng quân hy vọng bệ hạ mang theo Tử Long tiến vào trong Quan Thiên Đại Hội, cũng có thể là thêm một người giúp sức. Triệu Vân à? Tần Quân giật mình, chẳng trách Triệu Vân tới đây mà Quan Vũ lại không tới. Ngẫm kỹ thì tuổi của Triệu Vân có khả năng chưa tới trăm tuổi, nhưng tu vi của gã đã là địa tiên cảnh, thiên phú thế này quả thực là rất xuất chúng. Bản thân Quan Vũ ở tại Thiên Đình đã từng nhậm chức nguyên soái trông cửa, sau này lại tới thời cuối của Đông Hán trong thế giới Tây Du, cộng dồn tuổi tác lại thì đã bị đá văng ra khỏi hàng ngũ trẻ tuổi, cho nên gã chỉ có thể phái Triệu Vân tới để bảo vệ mà thôi. Bất quá Tần Quân bây giờ còn cần tới Triệu Vân bảo vệ hay sao chứ? Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy nhưng Tần Quân cũng không cự tuyệt. Quan Thiên Đại Hội chính là việc lớn có liên quan tới số mệnh. Có thêm một cao thủ trẻ tuổi cũng là một chuyện tốt. Tần Quân bây giờ chính là người đứng đầu nhân tộc ở Nam Vực này. Những thiên tài kia chỉ cần đầu óc không bị hỏng thì sẽ không tới để kiếm chuyện với Tần Quân. Báo! Đúng lúc này một tên thiên binh nhanh chóng chạy vào. 10 vạn thiên binh đã bị Tần Quân đề cử thành quân thủ vệ của Thánh Hoàng Phong. Chỉ thấy thiên binh kia đi tới trước mặt Tần Quân, sau đó quỳ xuống vội vàng nói, bệ hạ. Bên ngoài Thánh Hoàng xuất hiện một đội quân 10 vạn người, mỗi người đều có tu vi hóa hư cảnh, công bố là Thiên Hà Thủy Quân tới đây để đầu nhập bệ hạ. À, tới nhanh như vậy sao? Tần Quân vui vẻ đến nhướng mày. Lưu Bá Ôn hít sâu một hơi, một nhánh quân đội do 10 vạn tu sĩ hóa hư cảnh hợp thành sao? Trước kia tại sao gã chưa từng nghe nói tới Thiên Hà Thủy Quân này bao giờ? Bá Ôn, Cửu Linh Nguyên Thánh, hai người các ngươi đi xem một chút đi, bọn họ có thể tin tưởng được, các ngươi phụ trách mà ăn bài. Tần Quân cười nói, bây giờ hắn đương nhiên không thể vì một đội quân mà tự mình ra nghênh đón được, như vậy sẽ mất giá. và chí mưu của Lưu Bá Ôn cùng với thực lực của Cửu Linh Nguyên Thánh tọa trấn ở đó, tin rằng Thiên Hà Thủy Quân sẽ nhanh chóng dung nhập vào trong Thiên Đỉnh Đại Tần thôi. Dạ. Một người một yêu gật đầu chắp tay, sau đó liền xoay người rời đi. Tần Quân nhìn về phía bóng lưng của bọn họ, suy tư một lát liền nhảy lên, bay về phía Ngự Hoa Viên trên Thánh Hoàng Phong. Bên trong Ngự Hoa Viên của Thánh Hoàng Phong, Dịch Lão Đầu và Sa Ngộ Tĩnh đang chuẩn bị. Trên đất trống ở giữa hoa viên có đặt một cái lô đỉnh phát ra từng đợt mùi thuốc thơm ngát. Dịch Lão Đầu lấy lô đỉnh làm trung tâm, sau đó sắp xếp các khí cụ trận pháp ở tám phương vị xung quanh. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây bay khắp nơi. Tần Quân cũng chậm rãi đáp xuống. Chuẩn bị thế nào rồi? Tần Quân cười hỏi. Còn 6 ngày nữa là tới Quan Thiên Đại Hội, hắn phải tranh thủ đột phá địa tiên cảnh trong khoảng thời gian ngắn nhất. Chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại. Đã sắp xong rồi. Dịch Lão Đầu vừa làm vừa nói, Tần Quân chỉ đứng một bên lẳng lặng nhìn xem. Sa Ngộ Tĩnh thì không ngừng bỏ thêm thiên tài địa bảo vào bên trong lô đỉnh. Đây đều là những bảo vật có giá trị xa xỉ. Tần Quân hiện giờ đã là người đứng đầu Nam Vực, cho nên việc thu thập thiên tài địa bảo chỉ cần nói một câu là được, không có gì khó khăn. Còn có rất nhiều người chủ động dâng thiên tài địa bảo lên vì muốn nịnh bợ hắn. Ước chừng một nén nhang sau, Sa Ngộ Tĩnh lùi lại, Dịch Lão Đầu thì bắt đầu thôi động trận pháp. Lấy lô đỉnh làm trung tâm, tám phương vị đều cắm một cây cờ đỏ. Dịch Lão Đầu giơ hai tay lên, trong nháy mắt linh khí liền tụ tập về đây, dày đặc tới mức mà mắt thường cũng có thể trông thấy được, nhìn như một cỗ lốc xoáy đang xoay quanh. Tần Quân nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Người còn biết cả trận pháp sao? Tần Quân tò mò hỏi. Dịch Lão Đầu khoát tay cười nói, người trong giang hồ biết nhiều một chút cũng không thiệt đi đâu. Tần Quân thầm giơ một ngón tay giữa cho lão, làm ra vẻ như thế không bị trời đánh hay sao? Được rồi, bệ hạ, người có thể nhảy vào trong. Sa Ngộ Tĩnh liền thúc giục. Gì chứ, nhảy vào trong đó. Ánh mắt Tần Quân nhìn về phía cái lôi đỉnh đang sôi sùng sục kia, không khỏi nuốt nước bọt ừng ực hỏi, người đang đùa chậm đấy à? Cứ yên tâm mà nhảy vào đi, nhiệt độ bên trong không cao đâu, chẳng qua nhìn nó sôi vậy cho đẹp mắt thôi. Sa Ngộ Tĩnh trấn an hắn. Bên trong đã cho thêm băng tâm thảo rồi, đây chính là bảo bối ngàn vạn khó cầu. Dịch Lão Đầu nói với vẻ khinh khỉnh, giống như đang nói có phải là thằng nhãi nhà người sợ rồi không. Tần Quân nghe vậy liền cắn răng nhảy lên, cái chủ một tiếng rơi vào bên trong lô đỉnh. Lạnh quá. Vừa mới vào bên trong lô đỉnh thì Tần Quân liền dùng mình liền vội vàng vận chuyển công pháp Bất Diệt Thánh Thể. Từ Hồng Lôi pháp bây giờ đã bị hắn vứt vào một xó. Tuy Bất Diệt Thánh Thể là công pháp luyện thể, nhưng có tâm pháp luyện khí ở đây, cứ rèn luyện linh khí theo như tâm pháp thì có thể một mực đột phá. Về phần cực hạn của nó là bao nhiêu, Tần Quân tạm thời cũng không biết được. Cùng lắm thì đợi sau này gặp được công pháp phù hợp thì lại đổi thôi. Linh khí và dược lực tập trung vào cơ thể, Tần Quân chỉ cảm thấy trong cơ thể bùng nổ. Trong nháy mắt mi tâm của hắn lại xuất hiện đồ văn liệt diễm quỷ dị. Một tiếng, long khí màu vàng không thể khống chế mà thoát ra bên ngoài cơ thể, xoay quanh trên đỉnh đầu Tần Quân. Đã xong phần của người làm rồi, bây giờ thì phải xem vào ý trời thôi. Dịch Lão Đầu ngồi xuống đất cười nói. Lão quay đầu lại nói với Sa Ngộ Tĩnh đứng kế bên. Mấy ngày này ta sẽ bảo vệ chỗ này, ngươi nhớ đúng giờ thì mang rượu thịt đến đây cho ta. Sa Ngộ Tĩnh do dự một lát bèn gật đầu. Dịch Lão Đầu bây giờ chính là người mạnh nhất trong số thủ hạ của Tần Quân, ngay cả Cửu Linh Nguyên Thánh cũng không bằng. Cho dù là trong lòng Dịch Lão Đầu thực sự có dị tâm thì gã cũng chẳng thể làm gì được. Huống hồ chi Tần Quân đã từng nói qua, Dịch Lão Đầu thì có thể tin được. Địa tiên đạo quả bắt đầu thì phân làm cửu phẩm. Ngộ được lục phẩm thì là thiên tài, tứ phẩm trở lên thì kinh thiên động địa. Ngộ được nhị phẩm thì thiên tán liên hoa, dị tượng sẽ xuất hiện khắp cả trăm dặm quanh đây. Dịch Lão Đầu lắc đầu ngâm nga, ngữ khí dừng lại một chút sau đó mới nói. Ngộ được nhất phẩm thì châu chó cũng không đú nổi. Năm mà lão ngộ được địa tiên đạo quả tứ phẩm, toàn bộ Nam Vực đều trở nên sôi trào. Có thể thấy được phẩm giai của địa tiên đạo quả nó quan trọng tới nhường nào trong cái bước phát triển của một vị võ giả tu tiên. Ở Nam Vực này, những tu sĩ ngộ được địa tiên đạo quả lục phẩm trở lên đều cực kỳ hiếm có. Chỉ cần không chết trẻ thì sau này đột phá chân tiên cảnh là không thành vấn đề. Lại nghĩ tới sự yêu nghiệt của Tần Quân, Dịch Lão Đầu không khỏi tưởng tượng, không biết tên tiểu tử này có thể ngộ được địa tiên đạo quả tam phẩm hay không đây. Nếu thực sự có thể ngộ được địa tiên đạo quả tam phẩm thì đúng là nghịch thiên châu bò. Mỗi một phẩm giai của địa tiên đạo quả đều có chênh lệch với nhau rất lớn, nhưng nét tam phẩm kia khó đến nhường nào. Năm đó lão vì đạt được địa tiên đạo quả cao hơn một chút liền đã dốc hết cả tâm sức. Cùng lúc đó, nguyên thần của Tần Quân cũng xuất khiếu nhanh chóng bay lên 9 tầng trời. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trời sao lấp lánh che kín trên đỉnh đầu. Bên dưới là tầng mây cuồn cuộn nhìn không thấy điểm cuối. Nơi này là... Trong lòng Tần Quân cảm thấy rung động, đưa mắt nhìn khắp chung quanh, đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình với vẻ không dám tin. Nguyên thần của hắn lại cư nhiên xuất khiếu rồi. Đây là lần đầu tiên nguyên thần của hắn xuất khiếu mà lại bay xa tới như vậy. Ông... Ngộ Bồ Đề đột nhiên bay ra từ trong trán của hắn, lơ lửng trên đỉnh đầu, phát ra quang mang sáng rực khiến hắn đến không thể mở ra mắt. Đúng rồi, địa tiên đạo quả. Tần Quân lập tức nhớ tới nhiệm vụ quan trọng nhất của mình hiện tại. Hắn giơ tay bắt lấy Ngộ Bồ Đề. Trong nháy mắt toàn bộ đất trời giống như trở nên bất động, tầng mây dày đặc bên dưới cũng trong nháy mắt là ngừng bay. Một tiếng rồng ngâm nghe có cảm giác cực kỳ giống với tiếng kim loại vang lên giữa không trung. Chỉ thấy có một con rồng vàng bốn móng đang nhào lên từ tầng mây. Tần Quân nhìn qua một cái liền nhận ra đó là long khí của hắn. Tiếp theo phải làm gì bây giờ? Tần Quân mờ mịt nhìn khắp xung quanh. Dịch Lão Đầu và Sa Ngộ Tĩnh đều không nói gì hết, chỉ bảo hắn đi vào thôi. Mẹ nó, lần này thì toi rồi. Trong lòng Tần Quân cảm thấy câm nín, chỉ có thể bay khắp nơi xem có tìm được gì hay không. Nhưng mà mặc kệ hắn bay xa tới cỡ nào đi nữa thì cũng giống như chỉ xoay quanh một chỗ, cảnh tượng chung quanh nhìn tới đâu cũng giống hệt nhau. Hắn thử bay xuống phía dưới, nhưng lúc sắp chạm vào tầng mây thì đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản lại, khiến hắn càng thêm buồn bực. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trời sao, hàng vạn ngôi sao lấp lánh khiến người ta muốn trầm mê vào trong đó. Chẳng lẽ điều ảo diệu ẩn giấu ở bên trên hay sao? Tần Quân thân thể run lên, nguyên thần không thể khống chế mà bay lên, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể lún sâu vào biển sao lấp lánh kia. Đây là cái gì? Ánh mắt của Tần Quân nhanh chóng bị một điểm tử quang ở bên trong màn sao trời hấp dẫn. Đúng lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện từng đạo ảo ảnh. Tam Hoàng huynh, ta hận ngươi. Tần Dự với gương mặt tràn ngập vẻ oán độc đang gào lên với Tần Quân. Sau lưng là Kiền Hoàng đế, mặt mũi tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Tần Quân nhướng mày nhìn ra đây chỉ là ảo giác nên không để ý tới, trực tiếp xuyên qua bọn họ tiếp tục bay tới. Ta sẽ ở dưới Cửu Tuyền chờ ngươi. Sau đó thân ảnh của Ám Kiêu liền xuất hiện. Tần Quân bĩu môi, cái thứ quỷ quái gì đây? Hắn lại tiếp tục bay tới. Ảo giác xuất hiện trên đường ngày càng nhiều, gần như đều là những người đã chết vì hắn. Từ đầu hắn còn có thể giữ được bình tĩnh, nhưng càng về sau tâm tình càng trở nên bực dọc. Út mẹ nó hết đi cho chấm. Tần Quân tức giận gầm lên. Rồng vàng bốn móng ở bên dưới như cảm ứng được cho nên bay lên, đập vỡ hết những ảo ảnh kia. Chủ nhân. Đúng lúc này một đạo âm thanh của trẻ con vang lên. Tần Quân nghe thấy vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nhóc mặc yếm đỏ đang đứng trên đám mây nhìn về phía hắn. Bộ nhóc của đứa nhóc này chỉ chừng 4-5 tuổi, giống như con búp bê. Vẻ mong chờ trên mặt khiến cho người ta nhìn thấy mà đau lòng. Tần Quân không khỏi nhíu mày, hắn không nhớ rõ đứa nhỏ này, chưa bao giờ gặp qua. Chủ nhân. Đứa nhỏ kia lại tiếp tục kêu lên, hai bàn tay nhỏ bé đưa lên không trung ngoắc Tần Quân, hy vọng hắn có thể qua đó. Đinh. Phát hiện thiên linh của Nam Vực Thiên Thế Giới. Nếu như ký chủ có thể thu phục chiếm được nó thì ký chủ có thể khống chế toàn bộ thiên thế giới của Nam Vực. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Tần Quân nghe xong hô hấp cũng trở nên dồn dập. Thiên linh. Đây chính là cái tiểu thế giới còn to lớn hơn cả Tần Hoàng giới. Hắn sao có thể không động tâm được chứ? Không đúng. Tần Quân lại nhíu chặt mày một lần nữa. Bây giờ là hắn đang trùng kích địa tiên cảnh thì sao có thể xuất hiện thiên linh được? Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lúc này nghe cũng kỳ cục lắm cơ. Hệ thống, nhất định phải thu phục ngay bây giờ sao? Tần Quân hỏi thăm trong lòng, nhưng hệ thống không trả lời hắn, giống như vừa rồi là hắn nghe nhầm vậy, khiến cho mối nghi ngờ trong lòng Tần Quân lại càng tăng thêm. Hắn cắn răng không đếm xỉa tới lời kêu gọi của thiên linh kia mà tiếp tục bay tới. Mà lúc đó thì ở bên ngoài cũng đã trôi qua 3 ngày. Trên bầu trời của Thánh Thành đột nhiên có mây đen dày đặc kéo tới, thiên uy mênh mông, khiến cho vô số người phải ngẩng đầu nhìn lên. Thiên kiếp à? Không đúng, sao diện tích lại lớn tới cỡ này? Trời ạ, Thánh Thành sao có thể xuất hiện lôi vân dày đặc thế này được kia chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào là có cường giả đột phá sao? Trời sinh dị tượng, tất có yêu nghiệt. Dân chúng và tu sĩ đều đang bàn tán, người trên đỉnh Thánh Hoàng Phong thì càng lo sợ bất an. Còn trong Ngự Hoa Viên, Dịch Lão Đầu đang ngồi dưới đất uống rượu ăn thịt cũng mở to hai mắt, mở miệng kinh hô, nhanh tới vậy sao? Lão biết rõ dị tượng này nó đại biểu cho điều gì, đại biểu cho việc Tần Quân đã biết bắt đầu tiếp xúc với đạo quả. Thời gian trước thì lão cũng đã từng giám sát vô số đệ tử đột phá địa tiên cảnh, nhanh nhất cũng phải là sau 20 ngày mới bắt đầu tiếp xúc đạo quả dẫn tới thiên phạt. Địa tiên chi ý thật ra chính là lục địa thần tiên. Thiên đạo sao có thể để cho con người thành thần tiên được, cho nên nhất định sẽ giáng xuống thiên phạt. Nếu đột phá thành công thì sẽ được sự tán thành của thiên đạo. Tiểu Linh Nguyên Thánh, Na Cha, Hoàng Phong Đại Vương cùng một số tướng quân kim tiên cảnh đều đổ dồn lên tụ tập tới nơi này. Nhìn về phía lô đỉnh bị linh khí bao phủ kia, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ rúng động. Bọn họ cũng đều là người từng trải, nhìn một cái liền biết ngay thiên kiếp này là do Tần Quân dẫn tới. Hơn nữa hắn cũng đã bắt đầu tiếp xúc với địa tiên đạo quả rồi. Tốc độ kia đúng là nhanh tới mức khiến người ta suýt xoa. Bệ hạ, đây là sắp lĩnh ngộ địa tiên đạo quả lục phẩm đây mà. Tông chủ của Thánh Tông cảm thán. Na Cha lúc này trợn mắt nói, lục phẩm cái gì, thế này thì ít nhất cũng phải trùng kích tứ phẩm. Bệ hạ quả nhiên là yêu nghiệt khó gặp, tương lai không thể đo lường. Hàng Long La Hán cảm thán, những người còn lại thì đều rối rít gật đầu. Dịch lão đầu ngồi phía trước thầm bĩu môi, tứ phẩm, tên yêu nghiệt này rõ ràng phải cao hơn. Chủ nhân, người không thích ta sao? Thiên linh mếu máo kêu to, đáng tiếc là Tần Quân vẫn không ngó ngàng gì tới nó, tiếp tục bay sâu vào trong tinh không. Ánh mắt của hắn một mực tập trung vào ngôi sao màu tím vô cùng bắt mắt kia. Không biết vì sao hắn luôn có cảm giác nơi đó có thứ gì đang hấp dẫn hắn. Rồng vàng bốn muốt vẫn đang bay xung quanh khiến hắn thoạt nhìn giống như một vị thần đang thăng thiên. Thình thịch, thình thịch. Tiếng tim của Tần Quân đập ngày càng dồn dập, giống như tiếng trống trận vang rền, mà đồ án hình liệt diễm ở mi tâm của hắn thì bắt đầu lay động. Chậm nhất định phải lấy được nó. Trong mắt của Tần Quân vằn vện tơ máu nhìn vào ngôi sao màu tím kia, trong lòng của hắn chỉ có duy nhất suy nghĩ này mà thôi. Chỉ là tốc độ phi hành của hắn quá chậm, muốn tới gần ngôi sao màu tím kia không biết tốn bao lâu nữa, có khi là mãi mãi không biết chừng. Nhưng hắn không nghĩ tới những chuyện này mà chỉ cắm đầu tiếp tục bay về phía trước. Hắn có thể cảm giác được đó chính là địa tiên đạo quả của hắn. Không biết đã bay bao lâu, Tần Quân cảm giác mình vẫn cách ngôi sao tím kia vô cùng xa vời, tựa như hắn vĩnh viễn cũng không thể chạm tới ngôi sao đó. Cảm giác này khiến cho Tần Quân cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng phải là sẽ bỏ lỡ Quan Thiên Đại Hội hay sao? Trong lòng Tần Quân tâm loạn như ma, một khi mà bỏ lỡ thì hắn sẽ bị hệ thống cưỡng chế giảm xuống tới 5 cấp. Tới khi đó thì hắn sẽ từ địa tiên cảnh giảm xuống hóa hư cảnh. Còn mẹ nó chứ, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy cuộc đời chỉ còn những màu đen tối. Trong lòng Tần Quân có thể nói lúc này là ngũ vị tạp trần. Nhưng lúc này hắn cũng biết rõ là mình không thể nào lui bước được, chỉ có thể cắm đầu bay về phía trước. Không biết lại bay tiếp thêm bao lâu, có lẽ chỉ một phút, cũng có lẽ là trải qua cả một phen biển cạn hóa thành nương dâu. Ý thức của Tần Quân cũng bị sự buồn tẻ cô độc của thế giới này biến thành tuyệt vọng. Mơ hồ hắn cũng quên đi suy nghĩ ban đầu của mình, quên luôn cả Quan Thiên Đại Hội. Hắn quên mất là vì sao mình phải bay về phía trước, chỉ biết máy móc bay tới chỗ ngôi sao màu tím kia thôi. Sao người phải chấp nhất như vậy làm gì? Một đạo âm thanh quỷ dị đột nhiên vang lên trong đầu Tần Quân. Ta chỉ muốn lấy được nó. Tần Quân ngơ ngác lẩm bẩm, đồ án liệt diễm trên trán hắn cũng lay động giống như đang hừng hực thiêu đốt. Hống, rồng vàng bốn vuốt khàn giọng gầm lên giống như muốn đánh thức Tần Quân. Sao ngươi lại muốn lấy nó? Đạo thanh âm kia lại ép hỏi lần nữa, ngữ khí càng có cảm giác áp bách hơn so với lúc trước, giống như muốn ép cho Tần Quân phát điên vậy. Tần Quân im lặng, trên mặt tràn ngập là vẻ mờ mịt. Trong đầu óc quán nổ mạnh, đau đớn kịch liệt khiến hắn ôm đầu hét lên, khiến cho rồng vàng giật vình cũng là bay loạn lên xung quanh. Lúc này ma khí trong cơ thể Tần Quân đột nhiên tản ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái ma ảnh khổng lồ, giống như ma thần đang ngạo nghễ đứng sau lưng Tần Quân, bẽ nghễ tinh không vậy. Ta muốn có được nó, không, chậm, muốn có được nó. Tần Quân mặt mày dữ tợn, tức giận gầm lên, thần trí của hắn trong nháy mắt liền tỉnh táo trở lại. Hắn tới đây là để lĩnh ngộ địa tiên đạo quả, hắn đơn thuần chỉ muốn truy tìm hoàng tọa mạnh nhất thôi. Trong nháy mắt ma ảnh sau lưng vươn tay chộp tới chỗ ngôi sao màu tím kia, toàn bộ tinh không đều rung lên, ngôi sao màu tím kia giống như bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, nó cũng nhanh chóng bay về phía Tần Quân. Ngôi sao màu tím càng ngày càng lớn, càng ngày càng tới gần Tần Quân, tốc độ phi hành nhanh tới mức là mang tới một cảm giác áp bách không thể tưởng nổi. Dù là Tần Quân thì trong lòng cũng không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Nhưng nghĩ tới hắn bây giờ đang ở trạng thái nguyên thần thì tất cả cảnh tượng trước mắt rất có thể chỉ là ảo ảnh. Hắn liền to gan hơn một chút. Dũng sĩ chân chính thì phải có can đảm đối mặt với ánh sao lao tới chứ. Địa tiên đạo quả của trẫm, tới đây đi. Tần Quân điên cuồng cười nói, tuy rằng lúc trước hắn không hiểu gì nhiều về địa tiên đạo quả, nhưng không biết tại sao hắn cảm giác được ngôi sao màu tím kia chính là địa tiên đạo quả của hắn. Ngôi sao màu tím bay tới cực nhanh, ven đường đi không biết đụng nát bao nhiêu ngôi sao khác, lao tới với thế không thể đỡ nổi. Rất nhanh nó liền bay tới cách Tần Quân chưa tới 10 dặm. Ở trước mặt nó thì Tần Quân nhỏ bé còn không bằng một hạt cát, căn bản không thể nhìn thấy toàn bộ tu vi của nó, giống như trời sập xuống một khoảng vậy. Tới đây đi. Tần Quân điên cuồng kêu lên, ầm một tiếng, ngôi sao kia liền ập tới đụng cho hắn và ma ảnh biến mất không thấy tăm hơi đâu. Trong nháy mắt Tần Quân chỉ cảm thấy như đất trời xoay chuyển, mở mắt ra lần nữa thì phát hiện mình vẫn đang ở bên trong lô đỉnh như cũ. Dược thủy sôi sùng sục, vốn là cao không tới cổ của Tần Quân, lúc này lại cạn tới chỗ mông đít của hắn. Ở bên ngoài pháp trận chung quanh lô đỉnh, mấy người Dịch Lão Đầu, Sa Ngộ Tĩnh, Na Cha đều hồi hộp nhìn về lôi vân cuồn cuộn trên bầu trời. Đưa mắt nhìn lại thì toàn bộ Ngự Hoa Viên đã có gần 100 người đang đứng. Ở đây đều là thân tín của Tần Quân hoặc là quan lớn của Thiên Đình Đại Tần. Ngay cả Đắc Kỷ và Du Phượng Hoàng cũng đứng trong số đó nghẹn cổ lên. Bệ hạ, không có việc gì chứ? Du Phượng Hoàng kéo tay Đắc Kỷ hỏi với vẻ lo lắng. Thế nhưng thiên phạt ở trên không trung của Thánh Thành vẫn một mực vần vũ ở đó. Thiên uy phát ra ở trong đó thì ngay cả Dịch Lão Đầu cũng phải mướt mồ hôi lạnh. Nếu như thiên phạt này đánh xuống thì toàn bộ Thánh Thành đều sẽ bị hủy ngay lập tức. Rốt cuộc là tên tiểu tử này lĩnh ngộ địa tiên đạo quả gì đây? Dịch Lão Đầu nơm nớp nghĩ tới. Năm đó lão lĩnh ngộ địa tiên đạo quả tứ phẩm cũng không dẫn tới thiên phạt mạnh cỡ này. Phải biết rằng đây mới chỉ là hóa hư cảnh đột phá địa tiên mà thôi. Nhưng thiên phạt hắn dẫn tới lại khiến cho một siêu cấp cường giả thái ấp tán tiên cảnh hậu kỳ như lão cũng phải cảm thấy sợ hãi. Có thể thấy được là địa tiên đạo quả mà Tần Quân lĩnh ngộ được nó bất phàm tới nhường nào. Cùng lúc đó, một ngôi sao băng màu tím đang lao xuống vùn vụt với tốc độ khủng bố từ trên trời. Hỏa tinh bắn tóe ra bốn phía, liệt diễm bao phủ toàn bộ ngôi sao tím kia. Ở Tây Vực, trong một Phật tự huy hoàng, một kim thân đại Phật cao tới 10 trượng đang ngồi niệm kinh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt xuyên thấu qua đỉnh Phật tử. Nhìn qua một cái liền thấy được ngôi sao băng màu tím đang xẹt qua bầu trời kia. Tử vi đế tinh hạ phàm, khí vận hoàng giả đã sắp xuất thế. Kim Phật to lớn kia thì thào lẩm bẩm, ngài chính là cường giả khủng bố xưng bá Tây Vực gần đây, được Phật môn Tây Vực tôn xưng là Phật Tổ, pháp danh là Như Con Nhà Bà Lai. Ở bên trong đại dương mênh mông vô bờ có một hòn đảo nhỏ lơ lửng được dựng lên từ một bộ xương rồng khổng lồ. Trên đảo có một nam tử mặc áo đen đang ngồi xếp bằng luyện công. Gã đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang khiến người ta sợ hãi. Gã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vừa hay nhìn thấy ngôi sao băng màu tím kia xẹt qua. Tử vi đế tinh, sao có thể? Đường thế cư nhiên còn có loại yêu nghiệt cỡ này hay sao? Nam tử hắc bào giật mình bật thốt lên, thơ thể cũng khẽ run rẩy. Gã chính là bá chủ của đại dương mênh mông này. Nếu như để người khác nhìn thấy bộ dáng thất thố giật mình của gã, nhất định sẽ tạo thành oanh động khắp nơi. Trên một vùng đất khô cằn độc một màu đỏ sẫm, núi lửa liên miên, không hề có thực vật. Đại địa bị từng dòng dung nham xen kẽ bao phủ, bùm một tiếng. Bên trong dòng sông dung nham nóng chảy đột nhiên có một đạo thân ảnh lao ra. Đạo thân ảnh này toàn thân bị dung nham nóng chảy bao phủ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được dung mạo đại khái của gã. Gã mở to hai mắt nhìn vào ngôi sao băng màu tím xẹt qua bầu trời mà lẩm bẩm. Đã không biết bao nhiêu vạn năm rồi, rốt cuộc lại có thể nhìn thấy tử vi đế tinh giáng trần một lần nữa. Thiên hạ đã sắp đại loạn, đám người cao cao tại thượng kia sợ là không thể ngồi yên được nữa. Chật, lại sắp có kiếp nạn giáng xuống rồi sao? Bóng người trong nham thạch lẩm bẩm một lúc, đợi tới lúc ánh sao băng biến mất giữa không trung, gã còn đứng ngẩn ở đó suy tư. Ngôi sao băng màu tím xuất hiện khiến cho rất nhiều lãnh thổ và hải dương phải sôi trào. Phàm là những kẻ có địa vị cao hoặc kiến thức rộng rãi, thực lực mạnh mẽ đều có thể nhìn ra. Ngôi sao băng màu tím kia chính là tử vi đế tinh trong truyền thuyết. Sở dĩ gọi nó là đế tinh chính bởi vì nó đại biểu cho hoàng đế, thế thôi. Tử vi đế tinh chỉ thừa nhận có hoàng đế, mà hoàng đế do nó thừa nhận thì đều là những nhân vật kinh thiên động địa. Ở bên kia toàn bộ thánh triều đều rung động, tất cả phi đảo đều kịch liệt rung chuyển, giống như là nam vực thiên thế giới, có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Đạo quả tứ phẩm, kinh thiên hạ. Dịch Lão Đầu giật mình kêu lên, lập tức khiến cho toàn trường xôn xao. Trong lịch sử cả vạn năm của thánh triều thì không có bất kỳ người nào từng lĩnh ngộ qua đạo quả tứ phẩm, cho nên đối với bọn họ mà nói, đạo quả tứ phẩm chính là truyền thuyết, căn bản không có tồn tại. Thế nhưng một màn trước mắt này lại khiến cho bọn họ cảm thấy không dám tin. Toàn bộ thánh triều đều rung chuyển, hơn nữa bọn họ có thể cảm giác được trung tâm của chấn động này nó tới từ chỗ Tần Quân. Đúng lúc này, lôi vân cuồn cuộn trên không của thánh thành đột nhiên có vô số hoa sen rơi xuống, thánh khiết mà thần thánh, vô cùng xinh đẹp. Đạo quả nhị phẩm, thiên tán liên hoa, cái đạch cờ mờ. Dịch Lão Đầu giật mình kêu lớn, thậm chí còn buột miệng dùng từ chửi tục mà học được ở chỗ Tần Quân. Địa tiên đạo quả nhị phẩm ư? Tất cả mọi người nghe thấy lời nói của Dịch Lão Đầu đều cảm thấy tim mình đập thình thịch, thậm chí là còn cho rằng mình vừa nghe nhầm. Nếu như lời này là do người khác nói thì bọn họ nhất định sẽ cười khẩy, nhưng Dịch Lão Đầu là ma hoàng của Nam Vực một vạn năm trước, Hắn mạnh tới không có thiên lý, có trời mới biết là lão đã leo tới được độ cao nào rồi. Hoa sen bay ra từ bên trong thiên phạt càng lúc càng nhiều, tỏa ra bốn phương tám hướng. Toàn bộ người trong thánh thành chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy được vô số hoa sen đang bay lất phất trên không trung, phạm vi vẫn còn đang tiếp tục lan rộng. Quả thực là địa tiên đạo quả nhị phẩm. Tiếng tim của Dịch lão đầu dồn dập như trống trận, tuy rằng lúc trước lão đã từng đoán được là địa tiên đạo quả mà Tần Quân đạt được nhất định cao hơn tứ phẩm, nhưng không ngờ tiểu tử này trực tiếp lĩnh ngộ được địa tiên đạo quả nhị phẩm, quả thực là châu bò. Dịch lão đầu lúc này mới hiểu được vì sao Cơ Vĩnh Sinh lại chọn lựa Tần Quân làm người thừa kế. Thiên phú cỡ này quả thực vô địch con mẹ nó rồi. Ít nhất thì lão chưa từng nghe nói ở Nam Vực có người nào lĩnh ngộ được địa tiên đạo quả nhị phẩm lúc mà đột phá địa tiên cảnh. Ngay cả tam phẩm cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Địa tiên đạo quả tứ phẩm thì lão là đỉnh phong ở Nam Vực. Đương nhiên, lão không tính luôn cả thời kỳ thánh đình thượng cổ. Thời đại đó thì không có cách nào mà đánh giá hết được. Lôi vân cuồn cuộn phát ra những tiếng sấm rền khiến cho người ta sợ hãi, giống như thần lôi đang giận dữ gào thét. Lúc này toàn bộ Nam Vực thì vô luận là nhân tộc hay yêu tộc đều có thể cảm nhận được uy áp khổng lồ này. Một ngọn núi khổng lồ cao hơn ngàn trượng rung chuyển kịch liệt khiến cho Ngưu Ma Vương đang tĩnh dưỡng ở bên trong cũng phải vội vàng bay ra. Các hoàng hốt ngẩng đầu lên nhìn trời, mở miệng lẩm bẩm: xảy ra chuyện gì thế này? Một giây sau, gã liền trợn to cặp mắt trâu của mình, chỉ thấy một đạo lưu tinh màu tím khổng lồ bay lên tới từ trên không trung, đang lao vụn vụt tới Nam Vực. Người nào nhìn thấy cũng có thể cảm giác được khí thế nghiền nát mọi thứ của nó. Dù là người có tu vi thái ất kim tiên cảnh như Ngưu Ma Vương thì cũng bị dọa thiếu chút nữa đái trong quần. Đây là thứ gì thế này? Ngưu Ma Vương giật mình kêu lên, vô thức xoay người bỏ chạy. Gã còn tưởng rằng Nam Vực sẽ bị viên lưu tinh màu tím này đập nát. Tử Vi Đế Tinh lấy xu thế không thể ngăn cản lao tới Nam Vực. Nam Vực thiên thế giới nằm ở trên không trung của Nam Vực, nhưng tu sĩ thái ất kim tiên cảnh đổ xuống đều khó mà cảm ứng được sự tồn tại của Nam Vực thiên thế giới. Thế nhưng Tử Vi Đế Tinh trực tiếp cũng đập thủng ra một lỗ hổng không gian. Tất cả phi đảo ở trong Nam Vực thiên thế giới đều rung chuyển thật mạnh. Ngẩng đầu nhìn lên thì tất cả mọi người đều ồ lên, chỉ thấy bầu trời bị xé ra thành một lỗ hổng cực lớn. Tử Vi Đế Tinh lớn tới mức khó có thể đánh giá nổi đang cấp tốc bay về phía thánh thành. Liệt diễm quanh thân nó thoạt nhìn khiến nó giống như một cái mặt trời màu tím lao xuống nhân gian, khiến người trong thánh triều không khỏi cho rằng đây là trời sập. Trời ạ, đó là thứ gì vậy? Ta đang nằm mơ phải không? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu rồi, Nam Vực thiên thế giới sụp đổ thì chúng ta chết chắc. Đây là ngôi sao gì thế này? Sao nó lại lớn như vậy? Vô số người hoảng sợ kêu la, khủng hoảng bắt đầu lan rộng, tuyệt vọng bắt đầu bao trùm. Trên đỉnh Thánh Hoàng Phong, Dịch lão đầu hoảng sợ ngửa đầu nhìn lên, những người còn lại cũng vậy. Mặc dù là có lôi vân cuồn cuộn che khuất, nhưng bọn họ đều có thể nghe thấy những tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, họ cảm nhận được uy áp đè nặng trực tiếp lên linh hồn. Chả con nhà bà lẽ? Dịch lão đầu trừng to con mắt, Tiểu Linh Nguyên Thánh cũng há hốc mồm, bọn họ còn như vậy thì huống hồ là những người khác. Tử Vi Đế Tinh trực tiếp đánh tan lôi vân thiên phạt đang bao trùm trên không trung của thánh thành. Trong nháy mắt, tất cả mọi người rốt cuộc thấy được rõ ràng thứ gì đang lao tới, chính là một ngôi sao màu tím còn lớn hơn cả thánh thành nữa. Thánh thành có thể thừa nhận được 1.000 vạn người, ở trước mặt Tử Vi Đế Tinh lại vô cùng nhỏ bé, chênh lệch giống như trái đất và mặt trời vậy. Lúc này tất cả mọi người đều đờ ra, đầu óc ngưng hoạt động, ngay cả Dịch lão đầu mặt cũng đần thối thộn cả ra, còn họ thậm chí còn không kịp phản ứng. Ở trước mặt Tử Vi Đế Tinh thì nhân tộc yếu ớt nhường nào, cho dù là người đã đạt tới thái ất tán tiên cảnh hậu kỳ như Dịch lão đầu thì cũng cảm thấy tuyệt vọng. Ngay tại lúc Tử Vi Đế Tinh sắp đụng nát thánh thành thì nó đột nhiên biến mất, hoặc là nói nó đột nhiên thu nhỏ lại thành một đốm sáng tím với đường kính còn chưa tới 1 mét, lướt thẳng về phía Thánh Hoàng Phong. Tử Vi Đế Tinh trực tiếp rơi vào bên trong Ngự Hoa Viên, đáp trúng trên đỉnh đầu Tần Quân, trong nháy mắt liền phát ra ánh sáng chói mắt làm lô đỉnh trực tiếp nổ tung. A! Tần Quân gầm lên điên cuồng làm chấn động nhân tâm. Ở trong khung cảnh mơ hồ, tất cả mọi người ẩn ước có thể nhìn thấy thân ảnh Tần Quân ở bên trong luồng sáng cực mạnh kia, giống như một vị thiên thần vậy. Đinh! Chúc mừng ký chủ đạt được Tử Vi Đế Tinh đạo quả. Đinh! Chúc mừng ký chủ đạt được danh xưng khí vận hoàng giả. Đinh! Chúc mừng ký chủ đột phá địa tiên cảnh. Ký chủ nhận được phần thưởng, cơ hội một lần triệu hoán thần ma, một lần rút thăm may mắn. Bốn đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tục vang lên trong đầu Tần Quân. Lúc này Tần Quân cũng không thể nào nghĩ tới phần thưởng của hệ thống được nữa. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mình đang giống như muốn phát nổ. Một cỗ lực lượng cường đại đến trước nay chưa từng có đang tuôn trào trong cơ thể hắn. Linh lực trong cơ thể đang chuyển hóa thành pháp lực với một tốc độ không thể nào tin nổi. Ta thừa nhận ngươi là Tử Vinh, đế tinh chi chủ. Âm thanh quỷ dị lúc trước đã từng chất vấn Tần Quân lại vang lên lần nữa. Lần này cũng vô cùng bá đạo và uy nghiêm, giống như thần hoàng cửu thiên đang tuyên thệ, khiến cho tâm thần của Tần Quân cũng phải rúng động. Cường quang lúc này dần dần biến mất, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối vào Tần Quân đang lơ lửng giữa không trung. Lúc này Tần Quân đang ngẩng đầu khiến cho người ta không thể nhìn rõ gương mặt của hắn, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng khí tức. Địa tiên cảnh nhất trọng đột phá thành công, hơn nữa khí tức của hắn cường đại hơn những tu sĩ địa tiên cảnh nhất trọng bình thường khác nhiều, thậm chí có thể so với địa tiên cảnh tứ trọng. Tần Quân chậm rãi mở mắt ra, nhìn vào lôi vân thiên phạt đã bị đánh tan trên không trung của thánh thành. Đồ văn liệt diễm ở giữa mi tâm của hắn cũng nhanh chóng biến thành màu tím, ngay cả con ngươi của hắn cũng biến thành màu tím. Nếu như có thể nhìn gần hơn thì sẽ phát hiện đồng tử của hắn giống hệt như Tử Vi đế tinh. Lúc này trên mặt của hắn tản mát ra loại khí phách trầm ổn như là đế vương thượng cổ, thật cường đại. Tần Quân giơ tay phải lên, nhìn về phía văn lộ trên cánh tay của mình, thì thào lẩm bẩm, âm thanh rất kẽ, nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì. Bệ hạ, Đát Kỷ lo lắng khẽ gọi. Tần Quân nghe thấy liền xoay người lại nhìn xuống chỗ bọn họ. Đối mặt với đôi mắt màu tím của hắn, ngoại trừ mấy người cửu linh nguyên thánh, Na Cha, Hoàng Phong Đại Vương, Hằng Nga, Dịch Lão Đầu ra, thì tất cả đều hoảng sợ cúi đầu không dám đối mặt. Bọn họ đều cảm giác được Tần Quân bây giờ giống như đã hoàn toàn đổi khác. Hoàng uy trên người tăng lên gấp trăm lần so với trước, nhất là đôi mắt, dường như có thể nhìn thấu tâm linh của bọn họ. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma luôn đi. Tần Quân thầm nói trong lòng, hắn muốn mượn may mắn này để đột phá. May mắn đột phá này để triệu hoán được thần ma cường đại. Hy vọng là hệ thống sẽ không khiến cho hắn thất vọng. Đinh, bắt đầu triệu hoán thần ma. Nghe được âm thanh nhắc nhở tuyệt vời của hệ thống, Tần Quân cũng chậm rãi đáp xuống, hai chân chạm đất, không hề phát ra một tiếng động nào. Đát Kỷ, Du Phượng Hoàng và Trúc Nghiên Canh vội vàng chạy lên, những người còn lại cũng theo sát. Trời ạ, địa tiên đạo quả nhị phẩm quả nhiên là bất phàm. Dịch Lão Đầu đánh giá Tần Quân từ đầu tới chân, xong nó suýt xoa nói, ở nơi này chỉ có lão là có thể nhìn rõ những biến hóa của Tần Quân nhất, quả thực là thoát thai hoán cốt, không hề nói quá. Bệ hạ, người có sao không? Đát Kỷ lo lắng hỏi thăm. Trúc Nghiên Khanh và Du Phượng Hoàng đều siết chặt góc áo của Tần Quân. Chấm rất ok. Tần Quân mỉm cười nói, chỉ là liệt diễm màu tím ở mi tâm cũng không có rút đi, đồng tử vẫn là hai viên Tử Vi đế tinh như trước. Tần Quân ở trong trạng thái này nhìn qua có vẻ vô cùng thần dị. Ba nàng nhìn thấy mà trong mắt cứ lập lòe dị sắc lên. Những người còn lại đều liên tục lên tiếng chúc mừng Tần Quân đã đột phá địa tiên cảnh. Chỉ đột phá địa tiên cảnh thôi mà có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ đúng là mới thấy lần đầu. Nhất là khi Tử Vi đế tinh giáng xuống khi nãy khiến cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng cùng cực. Ngôi sao màu tím khi nãy đâu rồi? Ông Hải Nhi tò mò hỏi. Đường kính của ngôi sao màu tím khi nãy lớn tới mức nó cũng không thể nào ước lượng ra được. Sao đột nhiên lại thu nhỏ lại rồi chui vào đỉnh đầu của Tần Quân được như vậy? Những người còn lại cũng rất tò mò nhưng lại không dám dò hỏi Tần Quân, chỉ có thể nhịn xuống. Cũng không rõ, chấm còn phải từ từ cảm nhận sự bất phàm của địa tiên cảnh đã. Tần Quân phất tay cười nói, sau đó hỏi sang chuyện khác. Quan Thiên Đại Hội đã bắt đầu chưa? Vẫn chưa, phải ngày mốt mới bắt đầu. Lưu Ba Ôn vội vàng đáp. Vậy là mới chỉ qua có 3 ngày thôi sao? Tần Quân há hốc mồm, hắn còn tưởng rằng đã qua mấy tháng hay mấy năm luôn rồi chứ. Nhưng hắn cũng không lấn cấn nhiều ở việc này, nếu đã vậy thì không còn gì tốt hơn. Chấm cũng hồi cung trước đã. Tần Quân không thể chờ được, vội vàng muốn dò xét điều ảo diệu của địa tiên cảnh. Nói xong hắn liền bay về phía thánh cung. Đát Kỷ, Du Phượng Hoàng và Trúc Nghiên Khanh vội vàng đuổi theo. Dịch Lão Đầu quét mắt nhìn tất cả mọi người, trầm giọng nói, chuyện hôm nay không thể tiết lộ ra ngoài. Đạo quả nhị phẩm kinh động thiên hạ, nếu để cho người đời biết rõ Tần Quân lĩnh ngộ được đạo quả nhị phẩm thì tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số phiền toái. Một khi Tần Quân mà không thuận theo thì rất có thể sẽ bị người khác xem là cái gai trong mắt. Nếu như thiên tài đạo quả nhị phẩm có thể phát triển lên thì tuyệt đối sẽ là một kẻ vô pháp vô thiên. Huống hồ chi Tần Quân lại là Tử Vi đế tinh, khí vận hoàng giả. Người như vậy dùng đầu gối để nghĩ cũng sẽ biết là sẽ không nghe quản giáo của bố con thằng nào. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Thác Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh tới từ Tây Du Ký. Ngay tại lúc Tần Quân đang phi hành thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Hắn nghe xong liền ngây ngẩn cả người. Thác Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh, sao triệu hoán chúng được gã cơ chứ? Liệu có xảy ra xung đột gì với Lý Na Cha hay không đây? Đưa bảng thuộc tính của Lý Tịnh ra đây coi. Tần Quân vội vàng nói. Lý Tịnh chính là đại nguyên soái trừ ma của thiên đình, dưới trướng ông có vô số cường giả. Na Cha và Cửu Linh Nguyên Thánh cũng nằm dưới trướng. Tuy rằng là bị Tôn Ngộ Không đánh cho bầm dập, nhưng ở trong chuyến đi Tây Thiên cũng đã giúp không ít sức lực. Rất nhanh thì bảng thuộc tính của Lý Tịnh đã xuất hiện trước mặt Tần Quân. Lý Tịnh tới từ thế giới Tây Du Ký, chủng tộc là thần tộc, tu vi là thái ất kim tiên cảnh nhất trọng, công pháp là nguyên thần quyết, pháp bảo là linh lung bảo tháp trừ ma kiếm, độ trung thành 95/100. Sao lại là thái ất kim tiên cảnh nhất trọng? Tần Quân trừng to hai mắt cho nó thầm hỏi trong lòng. Lý Tịnh mạnh tới như vậy sao? Đương nhiên, bằng không thì không thể nào áp chế được La Cha. Mặc dù linh lung bảo tháp rất lợi hại, nhưng cũng cần phải có pháp lực mạnh mẽ trèo chống để làm trụ cột chứ. Quả hình như mình nhớ là Na Cha nó là thái ất kim tiên cảnh ngũ trọng cơ mà, sao ông này thái ất kim tiên cảnh có nhất trọng sao mà đấu được với Na Cha ta? Có nhầm lẫn gì ở đây không? Hệ thống giải thích sau đó dừng một chút mới nói tiếp. Hiểu lầm của ký chủ đối với hắn có thể là bởi vì hắn tiêu trừ Hoa Quả Sơn thất bại, nhưng lúc đó Tôn Ngộ Không đã vượt xa thái ất tán tiên cảnh rồi. Lý Tịnh không bị giết đã là may mắn. Tần Quân thực sự giật mình, không phải là do Lý Tịnh quá yếu mà do Tôn Ngộ Không quá mạnh. Hình như cái chỗ này là thái ất tán tiên cảnh nhất trọng thì phải, nhưng mà nó in nhầm đấy các bạn. May mắn là triệu hoán được Lý Tịnh ở trong Tây Du Ký, chứ nếu là Lý Tịnh ở Phong Thần Diễn Nghĩa thì phỏng chừng còn chẳng chấn áp nổi Na Cha. Ít nhất thì ở Tây Du Ký, Na Cha và Lý Tịnh cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Tiếp tục triệu hoán đi. Cơ hội triệu hoán lần trước chấm còn chưa dùng tới, Tần Quân tiếp tục phân phó. Lần này đột phá xem như nhận được khá nhiều phần thưởng khiến hắn vô cùng hài lòng, tùy tiện triệu hoán một cái liền triệu hoán được cường giả thái ất kim tiên cảnh khiến hắn vô cùng là thoải mái. Tinh, bắt đầu triệu hoán thần ma. Nương theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân đi vào bên trong quảng trường phía trước thánh cung. Tâm thần quán vừa động, long khí ùa ra, so với lúc trước trông càng thêm sống động, thậm chí là có thể thấy rõ được một cái vảy của nó. Rồng vàng bốn mót và bốn vuốt cao gần trăm trượng bay lượn trên đỉnh đầu Tần Quân, cái đuôi rồng quấn quanh người hắn, khí phách phi phàm. Tần Quân tiện tay nhấn một cái trên mặt đất, rồng vàng bốn móng trực tiếp kêu lớn một tiếng rồi nhào xuống, ầm một tiếng đá vụn bay tán loạn, bụi đất bốc lên cao mấy trăm trượng, thậm chí không ít nơi ở trên thánh thành có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau đó Tần Quân lại lấy Ngân Long Chu Hồn Thương ra, bắt đầu luyện tập thương pháp. Tốc độ của hắn đã nhanh hơn gấp mấy lần so với trước khi đột phá. Thân hình qua lại trên quảng trường giống như từng đạo tàn ảnh. Trường thương đâm ra, thanh âm nổ vang đi đùng vang lên không dứt. Ba người Đát Kỷ vừa mới tới đứng ở góc quảng trường nhìn về phía thân ảnh của Tần Quân. Trên gương mặt xinh đẹp đều lộ vẻ rung động. Chỉ dương thương phong thôi cũng khiến gương mặt các nàng cảm thấy buốt rát. Không ngờ sau khi đột phá địa tiên cảnh, Tần Quân lại mạnh tới cỡ này. Trong đó có Đát Kỷ là tâm tình phức tạp nhất. Lần đầu tiên nàng gặp Tần Quân thì hắn mới chỉ là luyện khí cảnh mà thôi, không ngờ chưa tới một năm mà hắn đã vượt qua nàng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì e là ta không xứng với hắn nữa, Đát Kỷ u sầu thầm nghĩ. Dù sao thì nàng cũng là hoàng hậu, nhớ tới Hằng Nga thì tâm tình của nàng lại càng trở nên phức tạp. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ tới từ Tây Du Ký. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lần nữa vang lên khiến Tần Quân không khỏi dừng lại. Tự nhiên lại là Tây Du Ký nữa. Bất quá Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ cũng không tệ, tuy rằng thực lực không cao nhưng thần thông cực mạnh. Hắn vội vàng dừng lại để cho hệ thống đưa bảng thuộc tính ra xem. Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ tới từ Tây Du Ký, thân phận là thần tộc, tu vi là thiên tiên cảnh nhị trọng, công pháp là thiên khí pháp, thần thông là Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ, độ trung thành 98/100. Thiên tiên cảnh nhị trọng ư? Sao yếu như gà thế này? Bất quá hai lần triệu hoán hôm nay đều có được độ trung thành khá cao, cũng khiến cho Tần Quân cao hứng. Tuy rằng tu vi có phần hơi thấp, nhưng Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ lại có thể dùng để quản chế kẻ thù, hoặc là ở thế gian tác dụng không thua kém gì một cường giả kim tiên cảnh. Tâm tình của Tần Quân đang rất tốt, liền mỉm cười với ba người Đát Kỷ ở phía xa, sau đó tiếp tục luyện thương. Thậm chí là sau cùng hắn còn lấy cả Thất Tinh Kiếm ra, tay trái cầm Thất Tinh Kiếm, tay phải cầm Ngân Long Chu Hồn Thương, khí thế là vô cùng dũng mãnh. Tin tức Tần Quân đột phá địa tiên cảnh lan ra với tốc độ nhanh như vũ bão, nhưng phần lớn mọi người vẫn quan tâm tới Tử Vi Đế Tinh xuất hiện ngày hôm đó. Trời giáng tử tinh, Tần Đế đột phá địa tiên, chẳng lẽ hai việc này có liên quan gì tới nhau? Nhất định là có rồi, ngôi sao màu tím kia bay về phía Thánh Hoàng Phong kia mà. Chà, nghe nói địa tiên đạo quả mà Tần Đế lĩnh ngộ được có phẩm giai khá cao, thậm chí còn phá vỡ kỷ lục của Thánh Triều nữa. Thật hay giả đây? Nói nhảm, trong lịch sử này còn có tần đế thứ hai sao? Mấy ngày này, Cửu Lê Ma Binh và Thiên Hà Thủy Quân càn quét toàn bộ Nam Vực Thiên Thế Giới đều đã triệt để thuộc về Tần Quân, cho nên tin tức này lan ra khắp Thánh Thành vô cùng nhanh. Tần đế đột phá địa tiên cảnh có nghĩa là biểu hiện của hắn ở Quan Thiên Đại Hội sẽ càng thêm xuất sắc. Đám thiên tài biết được tin tức này thì đều vô cùng đau đớn. Mẹ nó, ngươi đã là người đứng đầu Nam Vực rồi, tại sao còn muốn cướp đoạt danh tiếng của đám thiên tài bọn ta làm gì? Còn có để cho người ta sống nữa hay không đây? Quan Thiên Đại Hội ngày càng tới gần, những thiên tài căm hận Tần Quân chỉ có thể dốc lòng tu luyện. Bây giờ trừ phi là bọn họ bị ngu thì mới đi đối nghịch với Tần Quân. Dưới tầng chót của Thánh Hoàng Phong ở trong Thiên Lao, Na Cha ngồi trên mặt đất đầy vẻ không kiên nhẫn nhìn về Thánh Hoàng ngồi bệt ở đó như một cái xác chết. Trong lòng y cảm thấy bực bội muốn chết, cảm thấy như có chuyện gì không may kéo tới. Ngày mai chính là Quan Thiên Đại Hội rồi, nếu như ngươi còn muốn sống thì phải thành thật mà làm việc, bằng không thì ngươi và Thánh Cơ cùng Thái Tử Cầm cùng đám hoàng tử khác đều phải chết. Na Cha trầm giọng quát, bọn họ hiểu rằng cần phải có Thánh Hoàng tự mình mở ra Quan Thiên Đại Hội mới được. Theo như lời của Thánh Quân đã nói, lúc trước thì Quan Thiên Đại Hội là do Thần Điện tạo ra, là một chuyện trọng đại để tranh đoạt khí vận. Theo như Thánh Triều biết được thì số lượng có liên quan tới rất nhiều nơi, chỉ đếm sơ sơ cũng có tới 20 chỗ. Những lần diễn ra Quan Thiên Đại Hội lúc trước biểu hiện ở thiên tài Nam Vực chỉ rơi vào tầm chót bảng thôi. Thánh Hoàng cười khổ nói, chẫm, ta thực sự có thể sống sót sao? Người đã đánh giá bản thân quá cao rồi, bệ hạ của chúng ta bây giờ còn cần phải e ngại gì ngươi sao? Chỉ riêng cường giả Thái Ất Kim Tiên Cảnh bệ hạ đã có hơn 4 người. Na Cha cười nhạo, trong lòng cũng cảm thấy hồi hộp muốn chết. Ngày mai là tới Quan Thiên Đại Hội tới nơi rồi, nên như Thánh Hoàng này không chịu đồng ý mở ra Quan Thiên Đại Hội thì chẳng phải Na Cha Y sẽ khiến Tần Quân thất vọng hay sao? Hơn nữa, ai mà không biết Tần Quân vô cùng để ý tới Quan Thiên Đại Hội cơ chứ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng là cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.